Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3273, kiến mộc tàn thể, trận chiến này gây nên động tĩnh quá mãnh liệt. Ngục vương chính là dị vực đáng sợ nhất, tuổi trẻ cường giả một trong, sát phạt vô tận, bị hắn nhìn chằm chằm người, căn bản không có sống sót. Huống chi lần này ngục vương muốn săn được cửu thế đế. Cửu thế đế ở đế lộ chiến cũng là đáng sợ nhất cường giả một trong. Cố nhiên hiện tại uy danh thua kém đạo chủ cùng thiên tôn một ít. Có thể nàng dù sao cũng là cửu tuyệt thiên mạnh nhất nữ tiên tử. Của nàng động thái, trên căn bản toàn bộ cửu tuyệt thiên tuổi trẻ cường giả đều quan tâm ni đếm không hết cường. Giả hội tụ lại đây, nhằm phía không trọn vẹn chiến trường, 1 triệu dặm cương vực đều bị đánh lún xuống xuống, một đám lớn rộng lớn vùng cấm đều sẽ hủy diệt rồi. Trận chiến này quá tuyệt thế, không gian bảo kính cũng không từng nhìn rõ ràng, chỉ có phụ cận cường giả nhìn thấy một ít rõ ràng hình ảnh. Cửu thế đế bị thương nặng, suýt nữa bị ngục vương cho đánh giết. Phàm là được chuyện này cường giả, từng cái tê cả ra đầu. Nếu là cửu thế đế thật bị săn được, chuyện này đối với đế lộ chiến đả kích quá nặng nề. Ngục vương không phải muốn đánh giết cửu thế đế, hắn là muốn săn được cửu thế đế, trấn áp ta giới mạnh nhất nữ chiến thần. Ngục vương quả thực ở mơ hão. Là nam nhân đều đứng ra cho ta. Xông tới chặt ngục vương. Đế lộ chiến cường giả nộ đến mức tận cùng. Một đám tuổi trẻ cường giả đều điên rồi. Khắp thế giới đều ở sưu tầm cửu thế đế tung tích. Chuyện này gây nên chấn động quá to lớn. Đối với cửu thế đế nghe đồn, mặc dù là thập đại cổ giới đều rõ ràng nàng nhưng là tu luyện thập vương kinh. Đáng tiếc, cửu thế đế lại bị ngục vương cho tập trung. Khởi nguyên giới, đại nhân vật sắc mặt âm trầm lại. Hắn nói ra, cô gái này rất tốt, có thể xông ra đến không dễ dàng. Nàng chính là vùng vũ trụ này mạnh nhất nữ tử. Dung mạo tự nhiên cực kỳ xuất sắc. Địa vị của nàng cùng khởi nguyên thiên vương vừa vặn kết hợp lại. Khởi nguyên giới có ý định để khởi nguyên thiên vương cưới vợ cửu thế đế. Chỉ có điều hiện tại ngục vương muốn săn được cửu thế đế. Chuyện này liền nghiêm trọng. Bọn họ còn không muốn hiện tại khởi nguyên thiên vương cùng ngục vương phát sinh quá mạnh mẽ xung. Đột, chém xuống đạo lăng mới là nhiệm vụ thiết yếu. Phàm là bị ngục vương nhìn chằm chằm. Đều không có kết quả tốt. Khởi nguyên giới có một vị cường giả mở miệng nói, không cần thông báo khởi nguyên thiên vương ra tay. Nàng nếu là ngao không xuống, còn không xứng với khởi nguyên thiên vương. Trận chiến này chúng ta liền lặng lặng quan sát đi. Hiện tại chuyện này đã truyền khắp huyết sắc cấm kỵ lộ, dị vực cùng đế lộ chiến cường giả đều không yên tĩnh. Các đại địa vực sóng ngầm lưu sóng, huyết sắc cấm kỵ lộ bình tĩnh rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Tiên phủ làm cho người ta chú ý, thế nhưng bị vướng bởi tam đại thiên vương ở đây, bọn họ cũng không dám giết đi vào tranh cướp tiên phủ tạo hóa. Hiện tại này cổ cấm địa đã bị phá hủy hơn nửa, phần vương 3 vị liên thủ hợp nhất vận chuyển 1 môn cổ trận. Uy năng quá mạnh mẽ, chỉ có điều bởi vì nơi này sát trận cách cục biến động. Sự tiến công của bọn họ có chút vất vả, tối thiểu cũng cần 1 tháng mới có thể giết đi vào. Ngoại giới càng loạn càng tốt, vừa vặn không người quan tâm tiên phủ, rốt cuộc tiên phủ bên trong tạo hóa quá to lớn. Thêm 1 cái người, liền muốn đa phần đi 1 phần tạo hóa, không sai. Chúng ta phải nhanh một chút, không cần để ý một ít bảo vật hao tổn, tốt nhất mau chóng mở ra đến. Một khi ngục vương chém cửu thế đế, rất có thể sẽ nhắm vào chúng ta. Phần vương hơi thở của bọn họ liền thành một vùng, uy năng thông thiên triệt địa, như là ba tôn cổ xưa chiến vương ở thức tỉnh, hướng về tàn tạ cổ cấm địa đánh giết. Bọn họ muốn lấy cường lực nổ ra cổ cấm địa, bước vào tiên phủ bên trong. Bất quá này tiên phủ bên trong tạo hóa, hiện tại đã bị đạo lăng từng bước xâm chiếm một nửa. Tiên phủ bên trong lan tràn hừng hực ngập trời khí huyết. Trong này tựa hồ đứng một vị khai thiên tích địa thần chỉ. Phun ra nuốt vào gian tỏa ra biển gầm giống như nổ vang. Thời gian 2 tháng, đạo lăng tinh khí thần đều lột xác. Hắn thể xác một khi bạo phát, có thể nói ngàn vạn trọng đại nhật đang thức tỉnh. Dâng trào ra không thể nào tưởng tượng được cái thế tinh huyết. Hơi giơ tay nhấc chân sức mạnh ngang qua thiên hạ. Thời khắc này đạo lăng dường như một tôn cúi nhìn thiên hạ chiến tiên. Thân thể tiên tàng hừng hực một đoạn, ở tầng 9 tích lũy, càng ngày càng hùng hậu cùng đáng sợ. Thậm chí đạo lăng mơ hồ cảm giác được thông thiên cửa ải. Hiện tại hắn đột phá độ khó đầy đủ là 10 mấy lần. Nhưng là này chí cường cửa ải hắn cảm giác được phi thường khủng bố tuyệt luân, cần bàng bạc mênh mông tích lũy mới có thể xông ra. Thế nhưng có tiên phủ bên trong mạnh nhất mật văn đồ liền không giống nhau. Những này mật văn đồ nội hàm mệnh thạch thần lực tinh nguyên. Vật này không ngừng bổ dưỡng đạo lăng thể xác. Hắn với thân thể người bí đồ nắm giữ đã đến một cái cực hạn. Thế nhưng mơ hồ đều có một loại hiểu ra, một loại muốn đánh nổ chư thiên, dãy khỏi gông xiềng, ngạo thị vòm trời tâm thái lan tràn. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, đạo lăng chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu vòm trời, ở tiên phủ thế giới bên trong hành tổ, không ngừng bước vào một cái tiếp theo một cái mật văn đồ, cảm ngộ các loại chí cường đại đạo. Tìm hiểu thân thể cực cảnh lực lượng, này mệnh thạch sức mạnh là rất mạnh, nhưng cũng có một cái bão hòa độ. Nếu là có cường giả theo ta đại chiến một trận là tốt rồi, loại này nhắc nhở tốc độ. Để đạo lăng có một loại cảnh giới bất ổn xu thế, cần rèn luyện thể xác. Hắn cũng không định đến này tiên phủ bên trong tạo hóa đã vậy còn quá lớn. Huyết sắc cấm kỵ lộ quả nhiên đúng không có thể coi thường. Vào lúc này, đạo lăng đã sắp áp sát tiên phủ nơi sâu xa nhất. Trong mắt của hắn mơ hồ chú ý tới tiên phủ nơi cằm rễ này một gốc tựa hồ ngang qua vũ trụ hồng hoang dây leo. Đây là đạo lăng sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, trong con ngươi tránh ra điên cuồng vui sướng. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hảo, được lắm tiên phủ, thì ra là như vậy. Này tiên phủ vốn là cùng vô lượng kim sơn tương tự bảo vật, nhưng là bởi vì có nó, tiên phủ mới có thể một đời lại một đời truyền thừa tiếp tạo hóa. Đạo lăng hai mắt hừng hực một mảnh, phảng phất hai tôn cổ đế ngồi xếp bằng ở trong con ngươi của hắn. Hiện ra kinh thế chùm sáng, hắn xuyên thủng qua đi, nhìn thấy một cái tráng kiện như thiên tiên thụ. Đạo lăng vừa nãy chứng kiến, chỉ có điều là nằm uốn lượn tiên thụ một cái dây leo mà thôi. Hiện tại hắn xem càng rõ ràng, này tiên thụ vờn quanh trường sinh khí, vương xuống vô tận sinh mệnh chi nguyên, trình độ kinh khủng không thể nào tưởng tượng được. Đây là cái gì? Đây là kiến mộc, bởi vì có kiến mộc tồn tại, nó có thể thôn phệ thiên hạ tinh nguyên, tẩm bổ trăm tờ thần bí đồ hao tổn, tiên phủ vẫn không người nào có thể lấy đi. Cũng là bởi vì kiến mộc bí mật, kiến mộc cắm rễ nơi, quả thực cùng đại địa chi mạch hợp làm một thể, muốn đem kiến mộc lấy đi phi thường khó khăn. Đương nhiên này không phải kiến mộc bản thể, chỉ có điều là nó tàn thể. Nhưng là này tàn thể quá to lớn, đường kính không thể nào tưởng tượng được. như là một cái thông thiên thần trụ. Đạo Lăng vắng lặng một hồi, bàn tay của hắn giơ lên, chụp vào kiến mộc, nhưng là kiến mộc quá nặng nề, Đạo Lăng căn bản là không có cách lay động mảy may. Đừng nói lấy đi nó, có thể hay không giơ lên đến đều là một vấn đề. Nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả, khẳng định đều không làm được, chuẩn đế mới có độ khả thi. Ầm ầm, Đạo Lăng nội vũ trụ thức tỉnh, nội bộ cắm rễ một gốc hoàng kim tiên thụ nhanh như tia chớp thức tỉnh. Ở hắn thức tỉnh thời khắc, 3000 mảnh lá cây màu vàng óng rì rào rung động lên, chặn đánh xuyên 3000 cổ giới, lấy hoàng kim tiên thụ sức mạnh trộm lấy kiên mộc tàn thể. Cái này không thể nào, nhưng là lấy tổ long mạch tàn mạch sức mạnh đây. Kiên mộc nhưng là tổ long tàn mạch dựng dục ra đến. Tổ long tàn mạch chính là kiên mộc khắc tinh. Đem tổ long tàn mạch hội tụ đến kiên mộc bên trong thời khắc, hoàng kim tiên thụ khủng bố một đoạn dài. Một đầu tổ long đều nằm uốn lượn hoàng kim tiên thụ bạo phát. Để kiến mộc tàn thể đều đi theo rung động lên. Nó nội hàm không gì sánh được thần bí vật chất, bắt đầu bị hoàng kim tiên thụ thôn phệ mang đi. Trong nháy mắt ánh sáng, hoàng kim tiên thụ quả thực thăng hoa. Nó hừng hực một mảnh, như là một đầu ngủ say hoàng kim chân long tỉnh lại. Nó đang trưởng thành, loại này trưởng thành tốc độ chưa từng nghe thấy, như là ăn tuyệt thế đại bổ dược giống nhau. Chuyện này quả thật chính là biến thái tăng lên tốc độ, để Đạo Lăng đều không thể tưởng tượng nổi. Nếu là cắn nuốt mất này một đoạn không trọn vẹn kiến mộc, trời biết hoàng kim tiên thụ sẽ tiến hóa đến cái gì hình thái. Tin tức rất lớn, cửu thế đế bị nhốt rồi. Dị vực cường giả khắp nơi liên thủ, đem cửu thế đế niêm phong ở một mảnh vùng cấm bên trong. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào cửu thế đế phải gặp kiếp, cũng bị ngục vương cho săn được? Đế lộ chiến các đại vô địch giả liên hợp lại cùng nhau, đã chạy tới tiếp viện, hy vọng tới kịp. Mênh mông màu máu gương vực chập trùng, thanh thế quá to lớn. Đây chính là cửu thế đế. Hiện tại tao ngộ loại này đòn nghiêm trọng, sống sót hy vọng phi thường xa vời. Thập đại cổ giới các ngươi khinh người quá đáng. Bọn họ nghĩ muốn hại chết cửu thế đế, không cho chúng ta đi qua trợ giúp. Nào đó điều sơn mạch đều nổ tung, 3 vị đỉnh phong cường giả liên thủ muốn gấp rút tiếp viện cửu thế đế. Bất quá nửa đường tao ngộ cổ giới cường giả chặn, căn bản không cho bọn họ qua ải. Hết chương.